Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Ngươi xem thường ta. Bên trên bầu trời, xanh thảm quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, đen nhánh ma ảnh trải rộng hư không, nhanh đến vô pháp bắt giữ kiếm mang, lại khó phá liên miên kiếm khí. Đinh đương giao kích từ không trung truyền đến, hai thân ảnh va chạm ở giữa, không ngừng di chuyển, tế vũ phiêu linh, mượn thủy mà trốn, nước mưa rơi chỗ, chính là Giang Trường Phong xuất hiện chỗ. Lòng đất thiên hình từ trước đó kích động, biến thâm trầm lên, hắn từng cùng Thần Hà Phong không ít đệ tử giao thủ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Thần Hà cơ sở võ học, còn có thể cái này dùng. Thủy độn chi pháp kết hợp tế vũ chi kiếm, phổ phổ thông thông võ học, giờ phút này ẩn chứa chớ đại uy năng. Tô Thanh Lăng đồng dạng kinh ngạc, phấn hồng vũ khí lưu truyền, cấu tạo huyễn cảnh, nàng phải nhớ ghi lại một trận chiến này. Ba vị đạo hồn võ giả phẫn nộ lắng lại, ngưng trọng nhìn xem không trung, Tiêu Ảnh mũi kiếm không ngừng, lăng lệ kiếm khí đảo qua. Nước mưa văng khắp nơi, lại không phá tế vũ chi kiếm. Trước mắt Giang Trường Phong, nhìn như giống như dòng suối, nhu hòa bất lực. Đây chân chính giao phong thời khắc, mới phát hiện, đối phương kiếm, giống như trùng điệp sóng biển. Vạn phần hung mãnh, mũi kiếm liền ngưng, Tiêu Ảnh thân hình liền lùi lại. Ma khí cuồn cuộn, nhìn ta phá ngươi cái này tế vũ. Nộ Thanh Dương trưởng thúc dục, đạo ma đạo khí rót vào trường kiếm, đen nhánh trường kiếm, đúng là hiển hiện một tia huyết hồng đường vân, nhất tầng gợn sóng dập dờn, long ngâm tùy theo mà lên, ngang, cao vút long ngâm vang vọng, trường kiếm hóa thành xích hắc giao long, to lớn ma uy dung chuyển hư không, vô biên khí lãng khuếch tán, hư không đang vặn vẹo, tuy là tại mặt đất, rời xa đám người, đồng cảm áp lực, Tiêu Ảnh lại có như thế thủ đoạn, sợ là tới gần đạo hồn bát trọng. Tô Thanh Lăng con ngươi co rụt lại, tới gần, ba vị đạo hồn võ giả cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, Tiêu Ảnh một chiêu này, từng trọng thương một vị đạo hồn bát trọng võ giả. Tô Thanh Lăng đám người trầm mặc, trong lòng đất thiên hình âm thầm nghiêm nghị. Không hổ là Bách Vân thiên tài, lại có thực lực như thế, vượt cấp giết địch. Giang Trường Phong trong lòng run lên, hắn thời khắc chú ý đến phía dưới tình huống. Đã như vậy, chính mình liền duy trì một chút. Đạo hồn thất trọng, thừa cơ giả vờ như bị thương. Đạo hồn đệ bát trọng đều có thể đả thương. Cái này Tiêu Ảnh trọng thương chính mình cũng không có vấn đề. Đi, hét dài một tiếng. Thẳng phá vân tiêu, khí lãng cuồn cuộn, ma khí thao thiên, tại không trung kịch liệt dung chuyển, Giang Trường Phong thần sắc ngưng trọng, vân lan kiếm vũ động, quanh thân hình thành một cái xanh thảm vòng xoáy, xích hắc giao long những nơi đi qua, hư không tóe bạo, thiên địa linh khí bạo động, một ít nước mưa trực tiếp bị sấy khô, xanh thảm vòng xoáy cũng dung chuyển mấy phần. Tựa như bất ổn, ầm ầm giao long đụng vào xanh thảm vòng xoáy phía trên. Giao long nổ tung, xanh thảm vòng xoáy run rẩy dữ dội. Giang Trường Phong ra mặt co lại, ngoạn tào, không phải nói, có thể trọng thương đạo hồn đệ bát trọng sao? Liền ta một đạo vòng xoáy cũng không đánh phá. Thổi quá phận a, vội vàng ở giữa, Giang Trường Phong vân lan kiếm một trận. Xanh thảm vòng xoáy lập tức bất ổn, âm vang nổ tung, hóa thành vô số nước mưa, vẩy xuống tứ phương, Giang Trường Phong thân hình bay ngược vài trăm mét, cầm kiếm tay hơi lắc một cái, chính mình diễn hẳn là rất giống a. Tiêu Ảnh thân hình dừng lại, hắn cảm giác có chút không thích hợp, chính mình một chiêu này, ẩn chứa uy lực cực mạnh, ban đầu công kích kinh khủng nhất. Xanh thảm vòng xoáy chỉ là run rẩy dữ dội một chút. Giao Long nổ, chỉ còn lại dư ba. Cái này Xanh Thảm vòng xoay thế nào cũng đi theo nổ. Chẳng lẽ Giang Trường Phong cái này phòng ngự giống như hắn, chỉ có thể kháng kia một chút. Mặc dù nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Giang Trường Phong công kích đã tới. Không sai, hắn phải nhanh động thủ, không thể cho Tiêu Ảnh thời gian đoán mò. Lại giao thủ hai chiêu, chính mình liền có thể tích bại. Vân Lan kiếm tái khởi chiêu thức, băng hàn chi khí bốn phía, hư không ngưng băng, một đầu băng tinh thần hà, giống như thiên địa chi kiếm, giận chém xuống. Tiêu Ảnh lại lần nữa phẫn nộ, khinh người quá đáng, ngươi lại dùng loại này đê cấp võ học, nhất niệm băng hà, cho là ta nhìn không ra. Có bản lĩnh ngươi dùng điểm lợi hại, nộ hải thiên phạt, không phải tuyệt học sao? Ngươi thế nào không cần? Ta Tiêu Ảnh, như thế để ngươi xem thường. Phẫn nộ đến cực điểm, mà công thúc đến cực hạn, tóc dài dựng thẳng, từng chiếc băng thẳng táp, xâm nhiên ma khí, trải rộng hư không, hai tay móng tay sinh trưởng tốt, đen như mực. Giang Trường Phong, ngươi chọc giận ta, giận tới cực điểm, mà công thúc đến cực hạn, đây mới thực là phẫn nộ. Tiêu Ảnh gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi huyết quang dày đặc, phía sau càng là lơ lửng ra một tôn to lớn hình người ma tộc hư ảnh. Tao, Tiêu Ảnh vậy mà triệt để kích phát ma tộc huyết mạch. Một vị đạo hồn võ giả ngưng trọng nói, kích phát ma tộc huyết mạch, thần trí chịu ảnh hưởng, sát tính tăng gấp bội, thực lực cũng là tăng gấp bội, rất có thể thu lại không được tay. Ma tộc huyết mạch đạo hồn, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Giang Trường Phong khinh người quá đáng, làm nhục như vậy Tiêu Ảnh, cũng không trách hắn. Một vị khác đạo hồn võ giả rất là tức giận nói. Tô Thanh Lăng cũng đi theo thở dài, Trường Phong sư huynh, lần này Thanh Lăng cũng cảm thấy ngươi quá phận. Đã nói xong luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, kết quả ngươi lần lượt nhục nhã đối thủ, cái này là ngươi nói dĩ hòa vi quý. Giang Trường Phong giờ phút này có phần mờ mịt, chính mình quá phận rồi. Ta cái này đã không tính là cơ sở võ học, ta thật không có nhục nhã hắn, ta nếu là dùng quá cao cấp, hoàn toàn không thích hợp a. Thủy Chi đạo ý, chưa hẳn có thể che giấu tốt như vậy. Vạn nhất, ta nếu là hơi kia có cái sai lầm, đều có thể ngay tại chỗ đánh chết hắn. Đến mức sát tính tăng gấp bội, thực lực tăng gấp bội, ta tin các ngươi ta. Cái này Tiêu Ảnh, cũng liền đề thăng kia từng chút một. Có thể hay không đừng liều mạng địa thôi. Ta hiện tại đã nhanh đem lực lượng áp chế đến đạo hồn thất trọng sơ kỳ, giới này võ giả thực lực đều cái này thủy sao? Bất quá dạng này thần trí chịu ảnh hưởng, đó không phải là mất đi năng lực phán đoán sao? Quá hảo, ta liền ngụy trang đều không cần cẩn thận từng ly từng tí. Nội tâm thở dài, Giang Trường Phong tiếp tục vận dụng băng hà chi kiếm, Tiêu Ảnh công kích rốt cục đến. Thực lực của hắn xác thực có biên độ lớn tăng lên, không đến một lần nhưng cũng có 6-7 thành, chỉ là so với lên Giang Trường Phong đạo hồn thất trọng, cùng bọn hắn hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Trong tay võ học cũng đều đi qua hắn cải tiến, uy lực cường không phải một chút điểm. Phổ thông đạo hồn thất trọng có thể đánh được hắn, kia mới có vấn đề. Hư không bên trong, hai người công kích rốt cục gặp gỡ, oanh đen nhánh ma kiếm chém xuống, băng hà nổ tung, linh lực bốn phía, khủng bố khí lãng càn quét bốn phương tám hướng, một đạo đen nhánh ma khí, một đạo băng tinh kiếm quang, đồng thời xuyên thấu khí lãng, rơi vào trên thân hai người, phốc phốc hai người đồng thời phun máu, khí lãng xung kích phía dưới. Tại không trung tung bay ra ngoài, tung bay vài trăm mét, Giang Trường Phong ổn định thân hình, lau khóe miệng vết máu. Tốt một cái Tiêu Ảnh, không hổ là Bách Vân thiên tài. Tiêu Ảnh hai con ngươi huyết hồng chi sắc biến mất mấy phần, đáy mắt nhiều một tia tỉnh táo. Chính mình kích phát huyết mạch về sau, một kích phá băng tinh thần hà, không có vấn đề. Chẳng lẽ trước đó nghĩ sai rồi? Không đúng, nhập thể băng tinh kiếm khí thế mà trực tiếp tiêu tán. Bọn hắn loại này võ giả, một đạo lưu lại kiếm khí cũng có thể làm cho đối thủ phí chút sức lực, phân ra một phần tâm thần áp chế, có thể giang trường phong kiếm khí tiêu tán quá dứt khoát. Mà hắn ma khí giờ phút này ngay tại ăn mòn giang trường phong ngũ tạng nội phủ. Giang trường phong biến sắc, tựa như thật cảm nhận được ma khí ăn mòn, vội vàng vận chuyển công pháp áp chế ma khí. Tiêu Ảnh hai mắt nhíu lại, nghe qua ngươi công tham tạo hóa, sớm đã đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới, cũng từng nghe nói nộ hải thiên phạt uy danh, hôm nay vừa vặn thỉnh giáo, đều là bọn hắn cất nhắc. Trường phong đạo hạnh nông cạn, bêu xấu. Giang trường phong sắc mặt trắng bệch, nói chuyện thật sự là êm tai, chính là động thủ, thực sự là nhục nhã người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.